Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Trong huyệt động hung thú nhóm. Côn trùng nhúc nhích âm thanh, hung thú tiếng gầm gừ, khiến người ta rùng mình. Dương Niệm bọn người cấp tốc dựa sát vào, nhưng cái này con đường bằng đá quá mức chật hẹp. Tất cả mọi người xếp thành một hàng, tạm thời chỉ có thể một mình chiến đấu, rất khó phối hợp. Nơi này động huyệt tuy nhiều, nhưng nhìn đến trong huyệt động bò ra ngoài nhiều loại hung thú côn trùng, Dương Niệm mấy người cũng không dám loạn tiến a. Ai biết bên trong là không phải bò lổm ngổm một tôn càng thêm hung hiểm tồn tại. Đều cẩn thận một chút, Dương Niệm nhắc nhở, tiếng nói vừa dứt, một đầu to lớn hỏa điểu đã bén nhọn kêu to lao xuống đến hướng trên đỉnh đầu. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Khanh, trường kiếm run lên, phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, thổi phù một tiếng trường kiếm chém xuống, thẳng đem cái kia chim to kéo vỡ thành hai mảnh. Phát ra một tiếng bi thảm kêu thảm, bịch rơi vào sông nham thạch bên trong. Dương Niệm cái này vừa động thủ tựa hồ trong nháy mắt chọc giận tất cả hung thú. Đám hung thú ào ào gầm hét lên, đánh giết mà lên, lửa vảy xà to lớn thân rắn khẽ quấn. Quấn về Dịch Đại Xuyên cùng Cổ Vân hai người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Vân trong tay ném ra ngoài một vầng mặt trời thần hỏa hỏa cầu. Trong chốc lát, Thái Dương thần hỏa hỏa cầu cùng hỏa lân mãng kịch liệt đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hỏa cầu nổ bể ra đến. Hỏa quang đầy trời, giống, hỏa lân mãng gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên theo trong ngọn lửa đáp xuống, đập vào mà đến, cùng Thái Dương thần hỏa va chạm. Nó lại lông tóc không tổn hao gì, mà lại càng quỷ dị chính là nó tựa hồ còn rất hưởng thụ tắm rửa tại Thái Dương thần hỏa bên trong. Bọn gia hỏa này tựa hồ đối với hỏa diễm miễn dịch, mà lại đều có thể hấp thu hỏa diễm, đang hấp thu hỏa diễm sau còn có thể mạnh lên. Dịch Đại Xuyên kinh hô, Cổ Vân không còn dám sử dụng Thái Dương thần hỏa, tế ra trường kiếm răng khắp nơi. Hướng Vinh Vinh băng thần quyền trượng huy động, hàn băng chi khí phun trào mà ra, không ngừng đem vọt tới côn trùng, hỏa chi chu đóng băng, nhưng y nguyên cùng trước đó một dạng, hỏa chi chu cùng côn trùng chỉ là bị phong bế nhất thời. Rất nhanh bọn họ liền hấp thu băng khối năng lượng phá băng mà ra. Hoa đoá đoá đào mộc trượng đông một tiếng dẫm tại trên mặt đất. Nhất thời vách núi treo leo phía trên dài ra đào mộc. Sam xoa thác lạc, nhất thời vì cái này thê lương vách đá, bằng thêm mấy phần mỹ lệ, không thấy hoa đoá đoá như thế nào động tác. Bỗng nhiên tất cả cây đào, đào hoa đua nở, tiếp lấy đào hoa rì rào mà rơi, hóa thành từng mảnh hoa nhận, bao phủ hướng hung thú. Đột nhiên hung thú nộ hống kêu thảm không ngừng. Hoặc bị xuyên thủng, hoặc bị xé nứt thành mưa máu. Tràng diện cực kỳ tàn khốc. Đại bạch phương thức càng thêm trực tiếp. Một đầu đuôi cáo ba dán vào vách đá. Giống như xe hơi cần gạt nước. Xoát hướng một bên quét tới. Đem một mảnh hung thú trực tiếp quét xuống. Rơi xuống tại sông nham thạch bên trong. Nhiều loại hung thú còn tại liên tục không ngừng tuôn ra. Thật giống như giết chi không dứt đồng dạng, lòng đất côn trùng ghét nhất, không để ý thì bò tới trên thân, sau đó cắn một cái dưới, điên cuồng hút máu, hướng Vân Phi bị cắn một cái kia côn trùng càng là trực tiếp tiến vào da thịt, gặm nuốt kinh mạch huyết nhục, tuôn hướng trái tim yếu điểm, nguy hiểm thời khắc, Dương Niệm thân hình lóe lên đi vào hướng Vân Phi trước người. Một cỗ lôi đình chi lực rót vào, trực tiếp đem côn trùng mạt sát. Dù vậy, hướng Vân Phi tay trái cũng đã làm xẹp một đoạn. Có thể thấy được cái kia côn trùng đáng sợ đến cỡ nào. Dương niệm tâm niệm nhất động, bách biến tiểu đao hóa thành một tôn to lớn bách biến hùng ưng. Tới, Dương niệm chợt quát một tiếng, dẫn đầu nhảy vọt đến bách biến hùng ưng trên lưng. Tiếp lấy đại bạch, hoa đoá đoá bọn người ào ào nhảy tới bách biến hùng ưng trên lưng. Bách biến hùng ưng cái kia máy móc cánh đột nhiên vỗ. Trong chốc lát rời xa vách đá, cùng những hung thú kia kéo dài khoảng cách. Không ít phi hành loại hung thú theo đuổi theo. Dương niệm vung tay lên, đột nhiên ngưng tụ ra một tôn lôi đình đại thủ. Giận đập xuống, lôi đình gào thét, thẳng đem phi hành hung thú đập giết thành phấn vụn. Trương Phàm, đem bọn nó nuốt trọn. Dương niệm hạ lệnh, Trương Phàm lên tiếng, vận chuyển tiến hóa thôn thiên quyết. Đột nhiên Trương Phàm sau lưng xuất hiện một tôn thôn thiên cự thú. Thôn thiên cự thú gầm thét, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Một cỗ cuồng bạo hấp lực phun trào mà ra. Đột nhiên cái kia lít nha lít nhít hung thú, côn trùng, toàn bộ bị cái kia điên cuồng lực lượng nắm kéo, bay về phía thôn thiên cự thú trong miệng. Mấy lần thời gian hô hấp, rất nhiều hung thú bị quét ngang sạch sẽ. Thôn thiên cự thú biến mất, Trương Phàm thể nội linh lực trong nháy mắt tràn đầy, tu vi tới gần ràng buộc, nhưng khoảng cách đột phá còn có khoảng cách nửa bước. Không có hung thú gào thét, toàn bộ không gian bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Lúc này một phương trong huyệt động tiếng đánh nhau còn không ngừng lại. Dương niệm thao túng bách biến hùng ưng, đáp xuống, giống như một đạo thiểm điện trong chốc lát tiến vào động huyệt. Trong huyệt động, một tôn đường kính chừng 5 mét bò cạp lửa đang cùng hai vị kỳ lân học phủ học viên kịch chiến. Hai vị kỳ lân học phủ đệ tử đã trọng thương từng đống. Máu me khắp người, có một người còn gãy mất một cánh tay. Đã nhanh đến đèn cạn dầu thời điểm, mà mặt đất nằm ngổn ngang 5 bộ thi thể, đều là kỳ lân học phủ học viên. Dương niệm bọn người đến thời khắc, bỏ cạp bén nhọn đuôi gai bỗng nhiên đâm xuyên trong hai người một trái tim của người ta. Phanh đem đệ tử kia vung ra. Trong nháy mắt mất mạng, tiếp lấy bò cạp lửa ép về phía người cuối cùng. Sát khí dày đặc, mắt thấy đệ tử kia liền muốn chết oan chết uổng. Lúc này A-man bỗng nhiên theo bách biến hùng ưng trên lưng nhảy vọt xuống. Quyền đầu nắm chặt, một cái man thần quyền giận oanh xuống. Oanh, một khắc này chỉnh sơn động đều tại run rẩy kịch liệt. Quyền đầu nện ở bò cạp trên thân. Cứng rắn bò cạp xác trực tiếp bị oanh xuyên. Toàn bộ bò cạp thân hãm xuống mặt đất. Nhất quyền mất mạng. A-man thần lực y nguyên như thế cuồng bạo. Vừa rồi ở bên ngoài trên đường đá hắn một mực không sao cả xuất thủ. Nếu không lấy lực lượng của hắn, không phải đem con đường bằng đá hoàn toàn phá hủy không thể. Gặp bò cạp lửa bị oanh giết. Cái kia kỳ lân học phủ học viên căng cứng thần kinh phảng phất đột nhiên thư giãn xuống. Cả người bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, tay trái tay gãy máu tươi tuôn ra, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn từng ngụm thở hổn hển, thân thể run rẩy, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ánh mắt quét trên mặt đất đồng bạn thi thể, hắn suýt nữa liền muốn sụp đổ. Bách biến hùng ưng biến mất, Dương niệm bọn người chậm rãi tới gần đệ tử kia. Hồng mông thanh thạch lực lượng tuôn ra, rót vào đệ tử kia thể nội, tạm thời cầm máu, ổn định thương thế của hắn. Cảm ơn, đệ tử kia cảm kích nhìn về phía Dương niệm, gặp Dương niệm bọn người không có mặc lấy kỳ lân học phủ phục sức. Thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức liền biết Dương niệm tình bọn họ là thu được tiến vào kỳ lân động phủ tư cách ngoại. Giới nhân sĩ, giới thiệu sơ lược, biết được đệ tử này tên là Kim Trúc. Sau Dương niệm bọn người sớm 5 ngày tiến vào kỳ lân bí động. Cho nên hắn cũng không biết cổ gia tiệc mừng thọ phía trên phát sinh hết thảy. Không biết Dương niệm tình bọn họ cũng bình thường. 5 ngày mới đi đến nơi đây à? Dương niệm rất có vài phần kinh ngạc, Kỳ Lân bí động bên trong là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên biến đến như thế hung hiểm? Kim Trúc lắc đầu, ta cũng không biết. 20 ngày trước ba cái tiểu đội tiến vào bí động, một mực không có tin tức. Chúng ta là theo Hắc Thanh trưởng lão tiến đến tìm kiếm ba cái tiểu đội hạ lạc. Nhưng không ngờ vừa tiến vào bí động thì tao ngộ hỏa chi chu vây công. Tiếp lấy lại là đám hung thú này. Nghe Kim Trúc giảng thuật, Dương Niệm biết được Kim Trúc đám người tao ngộ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Cái kia Hắc Thanh trưởng lão đâu? Lâm Thiên Y đột nhiên hỏi. Kim Trúc thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Hắc Thanh trưởng lão cùng mặt khác ba vị sư huynh bị hỏa chi chu vương lôi vào một cái khác động. Huyền, chỉ sợ, giữ nhiều lành ít, mọi người nhướng mày, lại là hỏa chi chu a. Đi cái huyệt động kia nhìn xem. Dương Niệm quyết định thật nhanh. Tại Kim Trúc chỉ dẫn dưới, đi tới một chỗ đường kính chừng 10 mét cự đại động huyệt. Động huyệt bốn phía hiện đầy màu đỏ mạc nhện, xem ra là hỏa chi chu cùng hỏa chi chu lưới xào huyệt. Dương Niệm một hàng y nguyên bảo trì cảnh giới đội hình, chậm rãi tiến vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?